Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê, luyện bùa hài nhi chiêu tài lộc trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Đây là một tác phẩm của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả đã rất quen thuộc trên kênh của chúng ta rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ đem lại điều gì thú vị. Hãy nhớ giúp A Tuấn giúp Lê Tuấn Vũ hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bần cư náo thị vô nhân đáo, phố tại Lâm Sơn hữu viễn thân. Phàm là người trong thiên hạ đều mong muốn mình được giàu sang phú quý, cả đời tiêu chẳng hết tiền hết của, lại hy vọng quyền thế bạc vàng của mình làm ra có thể truyền lại cho con cháu đời sau, để cho con cháu có thể được hưởng hồng phúc tổ tiên, cả đời chẳng phải lo nghĩ. Quan niệm ấy tồn tại biết bao nhiêu đời, trải qua cả trăm thế hệ. Ngay từ thuở hồng hoang, khi người ta mới chỉ là những loài ăn lông ở lỗ, thì họ đã biết tích trữ lương thảo, thức ăn ở trong hang núi để dành cho thời gian sắp tới. Xét trong gầm trời này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có loài người và một số loài thú vật thông minh khác là biết tích trữ. Vạn năm trôi qua, bãi bể hóa nương dâu, nhưng những thói quen ấy thì chẳng bao giờ thay đổi, mà nó càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Con người đã không còn tích trữ dự trữ mỗi lương thực như lúa gạo, mà họ còn cất giấu những thứ như bạc vàng để dành trong mật thất hoặc là những kho được canh phòng cẩn mật. Đi khắp nơi từ Nam chí Bắc, lặn lội từ Đông sang Tây, cũng chẳng thiếu những câu chuyện kỳ dị ghê gớm về các loài bùa chú, huyền thuật, các loại cơ quan cạm bẫy trong những mật thất hầm mộ chứa đầy vàng bạc. Ngoài những loài cạm bẫy dùng ám khí, tên độc, côn trùng rắn rít mà gia chủ bố trí để giữ của mình, thì còn tồn tại một dạng giữ của khác nhưng nó thần bí hơn. Đó là dựa vào năng lực tâm linh, thần giữ của. Thần giữ của chiêu tài lộc có rất nhiều dạng. Ví dụ như ở bên Quảng Đông, Quảng Tây, xứ Tàu, hay là ở đâu ngay tận mạn biên giới Lạng Sơn, Hải Phòng của nước ta, cũng đã từng có một thời rộ lên những tin đồn về thần giữ của, là những người con gái trinh, thường là những cô gái tuổi vừa mới 18, bị bọn thương lái lưỡng quảng giàu có lừa mua về làm vợ, nhưng chẳng bao giờ ăn ngủ cùng, thường xuyên cho ăn những món đồ chay tịnh nặng về phần âm, lại có tính hàn lạnh. Những người con gái ấy sau khi về nhà chồng sẽ được lưu ở trong căn phòng phía Tây, ngày đêm có người canh giữ. Sau 7-7-49 ngày thì sẽ chuyển địa điểm, cuối cùng sẽ bị nhốt trong hầm kho báu, dán đầy các loại bùa chú của thầy phù thủy, bắt ngậm sâm mà chờ chết. Oán khí không tan, bị những lời phù chú bùa yểm của thầy tà ám vào mà trở thành thần giữ diệt của cải cho gia chủ. Chỉ có người nhà cùng huyết thống mới được sử dụng hay mới được lấy của ra. Đi về phía Tây, nơi có phần đông dân tộc Nùng, Mường sinh sống đã cả trăm ngàn năm nay, thì phong tục văn hóa lại có phần đổi khác. Ở đây họ không biết nhiều về thần giữ của, nhưng họ có một giống ma thiêng mà cư dân bản địa vô cùng kính sợ. Nhà nào hầu như cũng có, ấy là ma só. Ma só là một thế lực tâm linh huyền bí của người Mường. Loài ma này xuất phát từ cái chết của một người thân tộc. Kẻ ấy khuất đi, được gia đình phát tang, lại sai được đám thanh niên khỏe mạnh trong dòng họ băng rừng lội suối chặt một thân cây lớn, rộng hơn một vòng tay người ôm, mang về bản. Thân cây được khoét cho rỗng ruột. Sau khi người nhà đã làm xong hết các thủ tục tang ma, thì đặt xác chết vào trong thân cây nọ, đổ đầy vào đó là những loại thảo dược bí truyền nhằm ngăn không cho mùi hôi thối tỏa ra. Rồi người ta dùng dầu da cá, dùng sáp ong dính chặt hai nửa thân cây lại với nhau. Cái thân cây chứa xác người đó được dựng vào một góc nhà. Mỗi bữa cơm, người nhà lại lấy ra thêm một cái bát, một đôi đũa, y như lúc kẻ kia còn sống, rồi ân cần mời xuống ăn. Người nhà lấy đũa gõ lên miệng bát ba cái. Sau ba tiếng gõ thì bắt đầu gọi anh này chị nọ về ăn cơm, cho đông mâm đủ bát, cho có họ có hàng, cho có âm có dương, có gia đình quyến thuộc. Khấn như vậy đúng ba lần xong xuôi thì người nhà mới được ăn. Lập đi lập lại như vậy cho đến khi nào từ trong thân cây dựng ở sau nhà có tiếng người nói vọng ra, đáp lại lời khấn khứa kia. Là như vậy đã thành ma thiêng. Ma xó không giống thần giữ của người Tàu, mà thực chất giống như là một người quản gia, chăm lo công việc gia đình, cai quản kho lương, ngân khố, không cho ai trộm cắp hay là tìm cách bớt xén. Phàm là nhà nào có thể nuôi được ma xó thì y như rằng sống ở trong nhà mà không lo trộm cắp của nả cứ để đấy. Cửa cổng còn không cần phải khóa, phải đóng, phải chốt. Bởi lẽ đứa nào mà manh tâm lợi dụng sự sơ hở ấy, nảy lòng tham ăn cắp bất kỳ món đồ nào dù lớn dù nhỏ, hẳn sẽ bị ma xó nhà ấy vật chết tươi. Nhược mà còn sống về thì cũng thân tàn ma dại. Thế nhưng ngoài những thế lực đặc biệt tựa tựa như thần giữ của vừa mới kể, nếu như chúng ta có nhiều thời gian để đi dọc khắp giải Việt Nam này, bạn sẽ phát hiện ra vẫn còn tồn tại hàng loạt những điều thần bí khác liên quan đến kho báu và cả những hầm mộ chưa được khám phá. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây có liên quan đến một thứ bùa phép cũng có thể được coi là thần giữ của. Tuy nhiên ở mỗi một vùng, phong tục tập tính sinh hoạt, văn hóa của mỗi tộc người lại khác nhau. Cho nên nếu như trong câu chuyện này có cái gì mà quý vị và các bạn còn chưa thấy hợp lý, thì những mong các bạn hiểu câu chuyện tôi đang kể hoàn toàn là thật, không có chi tiết nào do bản thân hư cấu mà thành. Và không để mất thời gian, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng dấn thân tới vùng núi Hoàng Liên hùng vĩ, nằm giữa địa phận của hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, để khám phá ra một câu chuyện dị thường đã từng xảy ra vào đận những năm 50 của thế kỷ trước, kéo theo biết bao nhiêu là biến cố, là một gia đình giàu có nức tiếng ở vùng này phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Lội ngược dòng sông cả chạy lên phía bắc, dừng lại ở một ngã ba sông. Có nhánh Thanh Thủy là phụ lưu của sông Hồng, bỏ thuyền ở đó mà đi bộ. Lội ngược dòng trách về hướng tây bắc thêm chừng dăm cây số nữa là sẽ đến bản Tà Chôm. Tà Chôm là một bản nhỏ nằm kẹp giữa một sơn cốc vắng thưa người qua lại. Nơi đây trước kia vốn không phải là nơi sinh sống của con người, mà chỉ có hùm beo rán rít thi nhau phân chia địa bàn cai trị. Cho đến đầu đời nhà Nguyễn, khi Gia Long Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà, lập mưu tiêu diệt thân tộc của vua Quang Trung, thì nơi đây mới có người đến dựng nhà khai phá. Số là để tránh hậu họa về sau, sợ những người hầu cận thân tín, họ hàng quyến thuộc của vua Quang Trung muốn lập mưu phế truất Gia Long, như là thiên địa hội phản Thanh phục Minh ở bên xứ Tàu. Vua Gia Long dù ngồi mãi ở tận kinh thành Huế mà vẫn bất an, mất ăn mất ngủ. Cuối cùng tả hữu hai bề bốn bên súng vào bầy mưu tính kế, suy đi tính lại. Sau này chọn cách là lưu đầy toàn bộ những người còn sống liên quan đến vua Quang Trung và nhà Lê thuở trước đến cùng một chỗ. Hai thế lực này vốn có thâm thù huyết hận, lại bị đầy ải đến cùng một chỗ thì khác nào là oan gia ngõ hẹp. Chẳng chóng thì chảy, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng không ngờ cái thâm độc của vua Nguyễn Ánh lại không thành. Chỉ sau một thời gian ngắn, không hiểu làm sao, thế mà hai dòng họ ấy lại ký hòa ước bắt tay cùng khai phá vùng Tà Chôm, lập ấp đi săn, chặt cây làm nương rẫy, hòa hợp đến bất ngờ. Tạm gác lại cái việc đúng việc sai của lịch sử, thăng trầm của thời thế, mà quay lại với nội dung chính của câu chuyện Liêu Trai. Hậu duệ của vương tộc nhà Lê có ông Lê Hạ. Ở vùng Tà Chôm này người ta vẫn quen gọi là ông cụ Bá Hạ. Gọi là cụ Bá Hạ là bởi vì ông Hạ giàu có lắm, Tuy chưa đến độ có bạc vạn ở trong kho, nhưng cũng thuộc dạng ăn trên ngồi chốc ở trong làng trong bản. Ai nấy đều trọng vọng. Xét về gia phả tổ tiên lưu lại thì cụ Bá Hạ là cháu ngoại ba đời của bà Quý Phi, vua Lê. Sau này bà Quý Phi nọ cũng theo dòng người bị Gia Long đầy ải đến vùng này, trở thành nạn dân. Nhưng sự phú quý thì vẫn còn dần dà truyền lại cho con cháu. Cụ Bá Hạ nói cho ngay thì cũng không nhờ vả quá nhiều vào quyền thế đã suy bại của bà cụ cố là Quý Phi. Cụ vươn lên là nhờ hai bàn tay trắng. Hồi nhỏ cụ Bá theo cánh thợ săn đi vào núi bẫy chồn, thỏ, cáo, săn hươu lớn, hổ, lột da, lóc thịt bán cho thương lái Trung Quốc, hoặc lặn lội đào vàng tìm đá quý. Trời chẳng phụ lòng người, sau một thời gian học hỏi theo nghề buôn bán, cụ Bá dần dà móc nối được những mối làm ăn uy tín, lại vẫn giữ nghề đi săn, tìm vàng. Hai ba nguồn thu nhập tụ vào một chỗ, tiền của cứ thế được tích góp dần dần. Đến năm 40 tuổi, đã trở thành một phú hào có tiếng, nắm trong tay hơn 100 gia đình to khỏe, chuyên vào núi đào vàng, lại thêm hai phường săn chuyên xẻ thịt lóc da hổ beo trên rừng. Càng về sau thế lực của cụ lại càng lớn. Cụ Bá giàu có đến thế, nhưng vì xuất thân cũng từ cảnh nghèo hèn, dường như cụ cũng rất thương người, không như những tay phú hộ, những ông chánh tổng ở trong vùng, cậy có một chút chức sắc mà hoạnh hoẹ con dân. Dù ngày ấy dân ta vẫn sống dưới ách cai trị của thực dân phong kiến, khổ cực trăm bề, nhưng cụ Bá không vin vào cái cớ ấy mà trở thành phường ác bá. Đối với cụ, người cũng như ta, không giúp được nhau thì thôi, chứ đừng hại nhau mà phải tội. Cụ vẫn luôn quan niệm rằng là đức năng thắng số, cho nên cả đời chỉ chăm chăm làm việc thiện. Cụ sống chan hòa với mọi người, không chỉ người nhà mà còn cả đám cùng đinh ở trong làng trong bản, hay cả những ông già bà cả nhưng nghèo khó hơn mình. Cụ luôn ăn nói nhã nhặn đúng mực, thậm chí có những người khốn khó đến quỳ lạy trước nhà cụ vay mượn, cụ còn cho không rồi vô tư quên đi. Người ấy có thì trả, không có thì khất, hoặc tử tế hơn là dùng công cán để trả tiền. Cái tiếng của cụ Bá Hạ cứ thế mà lan ra xa mãi, ai ai cũng nghe. Nhưng ngẫm thay, muôn sự tại trời. Nhà cụ Bá Hạ giàu có đến thế mà xét về đường tử tức thì lại không được toàn vẹn. Nhiều năm về trước, khi cụ Bá Hạ mới chỉ là anh thanh niên trẻ tuổi trong đám lục lâm và phường săn hổ, đã có đính ước với một người con gái ở trong bản. Hai người không lấy nhưng về ở với nhau, những tưởng chỉ một thời gian ngắn sẽ sanh con đàn cháu đóng. Nhưng mấy năm chờ đợi mỏi mòn mà bụng của cô Hạ nó vẫn cứ phẳng lì lì, chẳng con chẳng cái. Gia cảnh càng ngày càng khấm khá thì cái miệng đời nó càng ngày càng cay độc, mỉa mai. Người ta gọi cô Hạ là gái độc không con, làm cô buồn cô tủi, nhiều đêm cô nằm cô khóc sưng cả mắt. Anh cô Hạ năm ấy cũng chán trường, suốt ngày bỏ vào rừng đào vàng săn bắn, chỉ chăm chăm làm lụng, bỏ ngoài tai tất cả lời dè biểu của thiên hạ. Mãi phải thêm mấy năm nữa, khi nhà đã bắt đầu có của ăn của để, khi hy vọng một mụn con nối dõi gần như đã tan thành mây khói, thì thế nào mà tự nhiên bà Hạ lúc ấy lại có bầu. Cái bầu lớn hơn hẳn bình thường. Các thầy lang ở trong làng trong bản ai cũng quả quyết rằng là bà Hạ sẽ sinh đôi. Tuy trai gái khi đó chưa thể biết trước, nhưng ông Hạ mừng lắm. Vậy là ước vọng cả đời ông cuối cùng cũng thành hiện thực sau bao ngày mỏi mòn. Hai vợ chồng khi ấy cũng đang ngoài 30, sống với nhau được hơn chục năm. Tin lành như thế làm cho họ như trẻ ra vài tuổi. Ai gặp được họ cũng tíu tít chia vui. Thế nhưng một lần nữa, ông trời như muốn đùa bỡn loài người, không để cho vợ chồng nhà Hạ được toại nguyện. Cái thai sanh đôi của bà Hạ lại sinh thiếu tháng, mới đến giữa tháng thứ 8 đã ra đời. Hai đứa con trai nhưng vì đẻ non cho nên ốm đau quạt quẹo. Vợ chồng khóc hết nước mắt. thuê không biết bao nhiêu là thầy lang có tiếng ở trong vùng về để khám chữa, nhưng cũng đều phải bó tay. Ngày ấy y học còn chưa phát triển, những đứa trẻ bị sinh non đa phần phải chịu cái cảnh kiệt sức đến lúc chết, hoặc thậm chí là ngay từ khi ra đời đã bị bố mẹ bỏ rơi cho tự sinh tự diệt. Ông bá Hạ nhìn hai đứa con còn đỏ hon hòn, giống nhau như cùng một khuôn đúc ra, mà nức nở nghẹn ngào. Ông đau lòng khi thấy hai đứa bé đều ốm yếu, người đỏ như con chuột, nằm quần quại trong vòng tay của bà đỡ mà mặc lòng chưa biết sống chết ra sao. Bà bá Hạ thì còn đau lòng hơn gấp bội. Bà là người mang nặng đẻ đau, hy vọng về tương lai sáng lạn, rực rỡ khi hai đứa bé sẽ lớn lên báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Thế nhưng cái bầu sinh thiếu tháng không để cho ông bà thỏa lòng mong ước. Chỉ sau vài tháng hết sức cố gắng chạy chữa thì đứa lớn tắc thở. Cũng may là đứa con đầu còn sống, được ông bá Hạ đặt tên là Tôn, ý nghĩa là nói về sự độc tôn của thằng bé, cũng như nhắc nhở nó cái vị trí đích tôn ở trong chi họ này cần phải lo, phải cáng đáng. Ngày hôm nay cũng vậy, đứng trước cái giường khảm xà cừ, Tôn chắp tay trước bụng, ánh mắt ngấn lệ nhìn người đang nằm im không động đậy, chỉ còn duy nhất có đôi tay là cử động được khẽ khàng, vẫy Tôn lại gần, bùi ngồi hỏi: Còn đã như chả nói gì chưa? Tôn nhìn thân phụ của mình, nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu sự mạnh mẽ cần có ở một người đàn ông gần như tan biến hết, thay vào đó là nỗi sợ không nói thành lời. Sau khi Tôn nghe được những gì mà cụ bá Hạ vừa dặn dò, gã còn chưa kịp đáp thì cụ bá Hạ lại lên tiếng: Còn nhớ chưa? Nhớ ta nói gì chưa? Ngay sau khi táng mộ cho ta, phải lập tức đào nó lên. Đào lên ngay lập tức, còn nghe chưa? Nhất định là phải đào lên. Những lời gan ruột cuối cùng đó được cụ bá Hạ cố gắng nói to mà không xong, âm thanh cứ nghẹn lại ở trong cổ họng không thoát ra được. Đờm khí đã bị chặt khí quản của ông già, không cho dòng khí đi vào máu mà nuôi cơ thể. Cả người cụ bá Hạ mềm nhũn, nhưng bàn tay vẫn cứ siết chặt lấy tay con trai, như nhắc nhở cho Tôn nhớ rõ những việc mình cần phải thực hiện. Hai mắt cụ bá Hạ trợn lên, lòng đen chạy ngược lên trên mấy mắt, rồi cứ thế cả người cụ lả đi. Hơi thở vốn đã yếu ớt nay lại càng trở nên mỏng manh rồi tắt hẳn. Tôn đứng bên cạnh giường của bố, đáng lẽ ra phải gào lên vì chua xót, nhưng vì những việc cần phải làm sắp tới vô cùng đáng sợ, cho nên cả người gã vẫn cứ chết sững như trời trồng, không thể nào nhúc nhích được một bước. Quả là thân cao chín thước vai lực lưỡng, đến khi gặp nạn vẫn khom lưng. Di nguyện của ông lão giàu có ở trong bản Tà Chum là gì? Tôn sẽ phải đào cái gì lên sau khi ông già xuôi tay nhắm mắt? Người ta nói sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm, ai đo cho tường. Khi cô bá Hạ nhắm mắt xuôi tay đã dặn đi dặn lại người con trai duy nhất của mình phải đào một vật lên. Cụ bá Hạ khi ấy khác gì là ngọn đèn đã cạn dầu. Lời người sắp chết phập phù không rõ nghĩa, lại yếu ớt điêu linh, cũng chẳng thể nào hiểu rõ những gì mà cụ căn dặn người con trai duy nhất của cụ. Nhưng đó là người ngoài không hiểu, chứ riêng Tôn thì hiểu rõ lắm. Bởi vì cha gã đã nhắc đi nhắc lại việc này đến cả trăm ngàn lần có lẽ, chẳng khác nào là một quy luật bí mật bất thành văn, chỉ được truyền khẩu trong gia tộc nhà này cho những đứa con đứa cháu đích tôn mà thôi. Bí mật ấy là gì? Ngay khi lấy lại được bình tĩnh, tinh thần được đả thông, trong đầu của Tôn hiện lên một ý tưởng lạ thường. Đó là gã sẽ không làm theo những gì mà cụ Bá Hạ dặn trước khi nhắm mắt xuôi tay. Tôn lắc đầu cười khẩy, tự nhủ. Cái gì đã là của mình thì vĩnh viễn thuộc về mình, làm sao mà thay đổi được. Cứ nghĩ như vậy, Tôn yên chí nhìn cái xác bắt đầu cứng dần của cụ Bá Hạ ở trên giường. Đoạn hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần khóc giống lên rồi chạy ra ngoài. Thông báo cho tất cả mọi người biết là ông cụ thân sinh ra mình đã tạ thế. Phải nói qua đôi điều về Tôn, gã là con trai duy nhất của cụ Bá Hạ ở bản Tà Chum. Người xưa có câu, đời cha vo tròn, đời con bóp bẹt. Hổ phụ, thế nào mà lại sinh ra cậu tử? Cụ Bá Hạ trước kia chăm chỉ làm ăn, mối lái mánh mông khéo léo bao nhiêu, thì bây giờ Tôn lại lười biếng ham chơi vụng về bấy nhiêu. So với đám thanh niên cùng lứa ở trong bản, Tôn chỉ giàu có hơn mà thôi, nhưng về mọi nhẽ từ cách hành xử cho đến nếp sinh hoạt, gã đều thua sút so với các bạn cùng lứa. Lũ trẻ trong vùng 12-13 tuổi đã bắt đầu vào núi săn cáo, đặt bẫy bắt cầy. 3-4 năm sau đã thông thạo hết đường đi lối lại ở trong sơn cốc, có thể sẵn sàng dẫn đường cho lái buôn thương khách từ bên ngoài vào đây mà làm ăn. Thế nhưng ngược lại hoàn toàn so với lũ thanh niên cùng trăng lứa, Tôn cậy mình là nhà có tiền có của, cho nên lười biếng chẳng chịu làm gì. Gã cái cung cũng không biết bắn, cái cạm cũng không biết vồi, thòng lọng dây mây không biết dùng làm sao buộc cho chắc, cho đúng. Đường đi đối lại trong rừng cũng không thông thuộc, nhưng đường đi đến Bát Vạn Tửu Lầu, những chỗ ăn chơi xa hoa thì có nhắm mắt Tôn vẫn có thể lần theo được. Gã là khách quen của đám kỹ nữ, đào hát, cô đầu ở dưới phố huyện và cả lũ gian thương sáng chuyên buôn hàng quốc cấm, tối lại tụ tập rượu chè, gái gú đĩ bợm, không có cái mục nào là không có mặt của Tôn. Gã trở thành một thứ phá gia chi tử, đã làm cho cô Bá Hạ không ít lần phải buồn lòng. Thế nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân, Tôn trở thành một kẻ như ngày hôm nay, một phần cũng chính là do cách giáo dục của cụ Bá Hạ. Vợ cụ vốn đẻ sinh đôi mà lại thiếu tháng, sinh được hai anh em cùng lúc, Tôn ra trước, người em nọ ra sau. Nhưng thằng em không may mắn, không đủ sức chống chọi như anh, chỉ một thời gian ngắn rồi úa tàn. Ở vùng này người ta có quan niệm là cha mẹ không được đưa tang cho con cái. Quan tài của người chết trẻ cũng không được để ở trong nhà, bắt buộc phải đem ra ngoài đường mà để. Hai vợ chồng ông Bá Hạ lúc ấy tự dưng lại phải chịu cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà không biết phải làm sao khi quy định của bản của làng đã là như vậy. Người đàn bà mất con không chịu nổi uất ức đang đè nén ở trong lòng, phát cuồng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không thể tự mình chăm sóc nổi cậu con trai duy nhất vẫn còn sống. Bởi thế mà bao nhiêu gánh nặng đè cả lên vai cụ Bá Hạ. Cụ cho rằng là con mình một vài năm nữa khi trưởng thành sẽ nhận ra sự thiếu thốn của nó về mặt tình cảm, sẽ có những suy nghĩ không tốt. Bởi vậy cụ lại càng bội phần nuông chiều cưng nựng Tôn, muốn gì được nấy mà chẳng cần phải một chút cố gắng. Dần dà cái lệ ấy đã thành thói quen ở trong đầu thằng bé, khiến nó trở thành một kẻ ích kỷ, không biết quan tâm tới ai ngoài những cái trò ăn chơi nghịch phá của mình. Cho đến khi cụ Bá Hạ nhắm mắt xuôi tay, Tôn cũng chẳng hề để tâm và cũng chẳng thèm nghe lời di nguyện của cụ. Sự ích kỷ và tham lam đã nhiễm vào trong đầu của gã, trở thành một phần không thể thiếu, như máu như thịt, để rồi sau này mở màn cho những thảm kịch rùng rợn diễn ra mà chẳng ai ngờ tới. Thank you. Sau đám ma của cụ Bá Hạ, Tôn chính thức trở thành người cai quản cơ ngơi rộng rãi. Kẻ ăn người ở, tuy trong bụng không ưa nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra phục. Nghe theo mệnh lệnh nhiều khi là cực kỳ vô lý của Tôn. Gã không chịu làm lụng, phường buôn của cụ Bá Hạ bao năm gây dựng cũng bắt đầu trở nên rệu rã. Cánh thợ săn mang da mang thịt của thú rừng trở về, nhiều khi lại vứt đấy để cho nó thối, nó giữa, để làm mồi cho giỏi cho bọ. Chỉ vì Tôn không bắt tay được với đám thương lái trước kia. Dân buôn vốn là những kẻ thực dụng, biết Tôn mới thay cha cai quản cơ ngơi, cho nên cũng móc nối với những kẻ cầm sổ sách ở trong nhà, tìm cách bòn rút, ăn bớt ăn xén, thậm chí là tráo đổi hàng thượng phẩm thành hạ phẩm, rồi ép giá mà Tôn chẳng hề hay biết. Thợ săn đào đãi vàng cũng vậy. Biết Tôn là kẻ phá gia chi tử, cho nên thay vì nộp vàng cho Tôn, chúng khéo léo mua chuộc bằng đủ các loại rượu ngon, thuốc phiện, đưa Tôn vào u mê của bàn đèn, lạc bước vào thế giới của phù dung. Quần ả trong nhà cứ thế mà vợi đi. Có những kẻ xấu nhưng cũng có những người tốt. Cũng may trong nhà gã có người gia nhân thân tín, vì cảm cái lòng của cụ Bá mà cố gắng giữ gìn của cải, lựa lời khuyên bảo Tôn, nên Tôn mới dần dà nhìn ra được sai lầm của mình, bắt đầu thắt chặt quản lý chi tiêu, liên lạc lại với những mối hàng thân quen và cả những mối quan hệ lâu năm của cụ Bá Hạ đã dày công xây dựng giao tình. Một đêm nọ, có một chuyện kỳ dị đã xảy ra khiến cho Tôn hoang mang sợ hãi, cũng chính là khởi đầu cho những sự kiện kinh hoàng sau này. Đêm ấy Tôn hơi quá chén với một đám bạn ở làng bên, gã lội bộ về nhà, quãng đường cũng chẳng mấy xa xôi, tính ra bây giờ cũng chỉ độ chừng hơn 2 cây số. Bình thường gã vẫn cứ lang bạt kỳ hồ đó, mà nào có biết sợ là gì đâu. Thế nhưng đêm nay chẳng hiểu là vì rượu nặng hay là do trời đã vào đông, Tôn cứ cảm thấy xung quanh mình lạnh buốt. Gã mặc 2-3 cái áo mà thấy hơi giá từ trên cao vẫn cứ phả xuống, thấm đẫm qua lớp vải dày. Hơi lạnh len vào trong cơ thể như có hàng vạn mũi kim châm nhói nhói. Giá buốt thấu xương khiến cho Tôn nhiều lúc run lên bần bật. Dù hơi rượu trong người vẫn đang bốc lên cồn cào gan ruột. Ngoài thì lạnh, trong thì nóng, gã chỉ muốn cởi phăng cái áo ra cho đỡ nực, nhưng cảm giác tê buốt thì cứ hiện hữu không tan. Tôn bước đến một gốc cây, hai mắt lúc này đã hoa lên, đôi chân lảo đảo kiệt sức chẳng thể lê thêm được. Gã chống tay vào thân cây, gã thở hồng hộc. Đầu váng, mắt hoa, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu trở nên quay cuồng. Tôn nôn nao trộn rộn. Chỉ được một lúc, Tôn dùng mình cúi gập người, cổ họng chua lòm lòm, rồi nôn mửa ra cả một đống bầy nhầy lẫn cơm rượu chưa tiêu hóa hết. Cái đống chất bầy nhầy ấy vừa tống ra khỏi cổ họng, Tôn như nhẹ nhõm cả người đi, lâng lâng như là vừa mới uống. Những trận gió từ trên cao thổi xuống, Tôn muốn thật nhanh về nằm ngủ cho lại sức. Gã quệt tay áo lau ngang mặt, lau đi những rớt rãi còn bám ở bên mép, rồi lại lảo đảo bước đi. Thế nhưng chân chỉ vừa mới nhấc lên thì gã giật mình khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng hoảng hốt nhìn xung quanh. Lẫn trong tiếng gió rì rào, tiếng bầy chim lợn ăn đêm rít lên từng hồi ghê rợn, là tiếng cười khe khẽ, từng chập đến rợn người. Tôn run rẩy nhìn quanh bóng tối mà chẳng có gì cả. Chỉ có điều là bên tai gã, những tiếng cười khi khí vẫn cứ cất lên. Con cái nhà ai lại ra đây vào lúc này nữa. Tôn cố nén nỗi kinh sợ, cả người run lên bần bật, nhưng vẫn cố dò dẫm đi xung quanh để xem tiếng cười khanh khách ấy từ đâu phát ra. Ấy là tiếng cười của bọn trẻ con, không phải là của lũ trẻ thường, mà thỉnh thoảng khanh khách nghe nó choe choé như là tiếng cười của bọn trẻ sơ sinh. Tiếng cười giòn giã quái dị cất lên giữa lúc nửa đêm về sáng ở giữa rừng hoang núi thẳm, khiến người ta rùng mình kinh sợ. Âm thanh ấy là từ đâu mà ra? Giữa canh khuya, tại sao lại có tiếng quái dị như vậy? Tôn uống rượu về gặp hiện tượng quái đản, nửa kinh hãi nửa tò mò, cố công tìm kiếm. Trong đêm trường thanh vắng, tịch mịch, chỉ toàn là rừng cây thưa, cỏ rối, bóng cây ken đặc với nhau, giơ tay còn chẳng nhìn thấy năm ngón. Tôn lẩm bẩm: tổ sư con gái nhà nào trêu ông đấy? Ông mà bắt được, ông lại trả cho mấy cái bạt tai đấy. Cho chừa cái tật dọa ma dạo quỷ ông đi, có biết ông là ai không? Tôn chưa dứt lời thì âm thanh kỳ quái lại cất lên một lần nữa, lần này thì sát ở ngay bên tai. Tôn giật mình nhảy bổ cả lên, bàn chân dẫm bép một cái vào đúng bãi nôn của mình. Chất nhảy vẫn còn ấm ấm nhưng nhão nhoét ghê tởm, chen vào lòng bàn chân trơn như mỡ, khiến cho cái guốc gỗ của Tôn tuột ra ngoài. Tôn quên cả sợ, cứ thế nhảy lò cò như một kẻ dẫm phải phân trâu, khuôn mặt vừa bực tức vừa khó chịu. Giá thử lúc ấy ai mà có lỡ đi qua nhìn thấy thì hẳn không khỏi phì cười, nhưng dĩ nhiên là giờ này thì làm gì có ai đi qua đây. Tiếng cười vẫn cứ văng vẳng ở trong rừng, thậm chí là nó xem ra còn rất khoái chí. Tôn vừa bực mình vừa kinh sợ, lắp bắp run rẩy: ai đây? Đứa nào đây? Đứa nào trêu tao đây? Hả? Chúng mày đừng có mà. Ôi giời ơi, cái gì? Gã đang nói dở thì rú lên một tiếng, lùi hẳn ra đằng sau, đôi chân luống cuống, đầu óc quay cuồng, trong cơn say loạng choạng vấp ngã vào nhau lăn cành ra đất. Tôn quên cả đau đớn, cứ thế bò bằng cả tứ chi cuống quýt lùi lại. Đôi mắt của Tôn lạc thần, mồm miệng há hốc, âm thanh chẳng thể thoát được ra, bởi vì ngay trước mặt gã, ngay chỗ gốc cây cổ thụ khi Tôn vừa gặp người nôn mửa, xuất hiện một đứa bé con. Một đứa bé sơ sinh, khuôn mặt còn nhăn nheo, toàn thân đỏ hon hòn dơ dớp dính đầy nước ối. Cái dây rốn lòng thòng vẫn còn kéo lê ở dưới đất, dính bê bết những cỏ cây, côn trùng, giòi bọ. Đứa bé sơ sinh mới lọt lòng từ bụng mẹ, cơ thể còn yếu. Điều ấy thì không cần nói ai cũng biết, nhưng điều làm cho Tôn kinh hãi là vì lẽ đó. Đứa bé chỉ to hơn cái bắp chân một chút, chắc mới sinh ra, thế mà nó không khóc, nó lại cười. Đã vậy nó lại còn bò đành đạch được mới ghê. Tôn kinh hãi như bị cấm khẩu, mồm miệng ú ớ kêu lên mà không hét lên được thành tiếng. Gã cứ bò lùi mãi, ở trước mặt gã, đứa bé cũng không dừng lại, cứ thế bò đành đạch tiến tới. Dường như nó thích cái trò đuổi bắt, cho nên mặc dù hai mắt của nó nhắm tịt, cười khanh khách, nhưng nó vẫn cứ bò thẳng tới phía Tôn. Nó chồm đi nhanh lắm. Tôn bàng hoàng đến tột cùng. Đôi mắt của bọn trẻ thường thì mở to đầy lòng đen, nhưng mắt của đứa nhỏ này, cái lòng đen nó nhiều đến độ che kín luôn cả tròng trắng, khiến cho đôi mắt của nó sâu thăm thẳm một cách dị thường, không khác nào hai cái hố đen hiện lên trên làn da bạch bạc như nước vôi. Khi khoảng cách giữa Tôn và nó càng lúc càng gần thì gã nhận ra một điều còn kinh hoàng hơn nữa, là giữa đôi môi bé tí tẹo kia là hai hàm răng vàng ạch. Trẻ con sơ sinh làm sao mà lại có răng vàng như vậy? Cái lưỡi đỏ lòm lòm lè ra ngoài liếm quanh viền mép, như thể đang thèm thuồng một món ăn bày ra trước mặt. Tôn càng nhìn lại càng hãi, gã gào lên thất thanh, liên tục đạp đất đá văng lên cao như để cố xua đi cái thứ quái thai quái dị. Mày cút đi, mày cút đi, cút đi. Ai cứu tôi với? Không, ai cứu tôi với? Trời ơi, mày cút đi, cút xa ra tao ra, cút đi. Tôn khi ấy cũng chẳng phải là trẻ con, nhưng trước tình cảnh này, bao nhiêu sự can đảm thường ngày của gã như bay biến cả. Xung quanh gã dĩ nhiên là làm gì có ai ngoài đứa bé quái thai dị dạng. Bao nhiêu tiếng kêu cứu gào thét tuyệt vọng của Tôn dường như bị tiếng cười khanh khách của đứa bé kia lấn át. Chỉ cho đến khi một hòn đá to văng vào mặt đứa bé, đột nhiên khuôn mặt của nó vặn vẹo, sau đó nó ré lên. Âm thanh tiếng khóc của nó nghe rợn cả người. Khung cảnh xung quanh trở nên lạ thường đầy tử khí. Trên đỉnh đầu của đứa bé rỉ ra một dòng máu. Khoảng cách càng gần thì mùi tanh tưởi nồng nặc lại càng làm cho Tôn kinh sợ. Bỗng nhiên đứa bé trước mặt Tôn khựng lại. Đôi mắt của nó từ từ hướng lên trên. Cặp mắt của nó đảo tròn như là con rối. Cái miệng nó xếch ngược lên. Lúc này tiếng khóc của đứa bé cứ vang vọng như khắp cả khu rừng đều dội lại tiếng khóc ghê rợn. Xen lẫn trong tiếng khóc là tiếng đứa bé nghiến răng kèn kẹt ghê người. Tôn cứng đờ sởn lên gai ốc. Âm thanh ấy như là âm thanh của ai dùng búa, như muốn móc cái đanh ra khỏi cái ván gỗ mà không được. Nó cứ cót ca cót két, cót ca cót két, đến rợn cả người. Đôi mắt của đứa bé vẫn cứ đảo tròng. Cho đến bây giờ thì Tôn nhận ra trên đỉnh đầu của đứa bé có một mảng da trồi lên. Nó nhô nhú như có vật gì đang chui từ dưới cái hộp sọ bé tí tẹo ra. Gã thấy sống lưng lạnh toát, cơ thể dường như có cả đàn giòi bọ đang chui rúc vào xương, đục khoét. Gã nhận ra đó là một cái đanh. Đúng thật là một cái đanh. Một cái đanh sắt dài gần cả gang tay, đang từ từ trồi lên từ cái hộp sọ. Tiếng cọt kẹt quái đản tựa như phát ra từ ấy. Tôn rú lên một tiếng, con mắt trợn lên, cổ họng há ra cứng đờ cho đến khi ngất lịm. Trước mặt gã đứa bé quái thai lúc này bò lại gần đành đạch, sau đó nó rít lên những tiếng ghê rợn làm cho bầy chó ở dưới bản cắn lên nhấm nhằng. Tôn trước đây vốn là kẻ chơi bời lêu lổng, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì cũng chẳng siêng, suốt ngày chỉ biết lấy tiền của cụ bá hạ để đổ vào những chốn thanh lâu kỹ viện, cờ bạc rượu chè, chơi bời đàng điếm, ca nhi kỹ nữ, không có một tật xấu nào là không dính vào. Trước khi ông cụ thân sinh của gã qua đời, gã vẫn giấu kín ông già đẻ, không cho cụ bá hạ biết rằng là mình đã tằng tự với một cô đào ở trên phố huyện. Cuối cùng khiến cho cô nọ có bầu. Lúc cô bá hạ qua đời thì cái thai trong bụng cô đào ấy cũng đã được non 3 tháng. Cô đào làm ở trong nhà trò, thế nhưng không phải là ca nhi, nghĩa là không biết hát, chẳng biết đàn, không am tường trống trầu nhịp phách, mà chỉ là thứ bao hầu rượu cho các quan viên lắm tiền nhiều của, muốn tìm thú vui. Có người đẹp tựa má kể vai hầu hạ. Tôn giữ kín mối quan hệ với cô Xoan chỉ vì một nhẽ, gã thừa hiểu rằng nếu như công khai, gã sẽ bị cụ bá hạ phản đối. Nhà cụ bá hạ dù gì cũng là tổ tiên, là tôn thất của một triều vua, giờ suy vi phải bỏ xứ kinh kỳ để đi đến nơi rừng hoang núi thẳm. Nhưng cụ bá luôn giữ cái sĩ diện của bậc nho gia, coi mình có dòng có giống con vua cháu chúa, càng không muốn qua lại kết hôn với những phường mặt hạng. Thời ấy người ta vẫn còn kỳ thị những kẻ làm nghề ca kỹ sấng ca vô loài. Bởi thế Tôn dù có gan to tẩy trời cũng chẳng dám công khai câu chuyện tình ái của gã với cô Xoan. Ngay đến cả bây giờ khi bụng cô Xoan đã lùm lùm, cái thai đã sang tháng thứ năm, gã vẫn không dám chắc đứa bé là con mình. Có lần một người bạn của Tôn lắc đầu bảo: "Anh dại lắm anh Tôn ạ, mẹ bố tên sư cha, gái lầu xanh đào rượu thì có khác gì. Nay ngủ với người này, mai ngủ với người khác, giờ bụng nó phưỡn ra, rồi nó lại đổ thừa cho anh, thành ra là kẻ ăn ốc, người đổ vỏ." Tôn lúc ấy ngập ngừng ấp úng, gã cũng thẹn vì để bạn biết chuyện gái làng chơi có chửa với mình. Ngần ngừ một lúc, Tôn bảo: "Anh hay nhỉ, thế nó không có bầu với tôi thì tội gì phải lặn lội về tận đây để tìm tôi." Người kia nhìn Tôn tội nghiệp, lắc đầu chán nản: "Ôi anh dại lắm anh Tôn, nó ngủ với biết bao nhiêu người, anh nhân nhượng quá mà ngờ nghịch quá cho nên mới bị nó lừa. Có khi nếu như lần này anh không đồng ý với nó lại chả ôm cái bụng ấy đi bắt vạ thằng khác, biết đâu nó là con ai. Gớm cái loại gái đĩ giả mồm, lại không khéo tò vò rồi nuôi con nhện, báu bở gì mà anh giúp đâu vào." Người bạn ấy nói rất dài, toàn là những ý sâu cay khiến cho Tôn vừa ngượng lại vừa bực, nhưng cũng không biết bật lại kiểu gì, bởi vì người ấy nói sâu sắc quá. Nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc Tôn cũng sợ nó chẳng phải là con mình, nhưng khi đã yêu thì có ai tỉnh táo. Bởi thế Tôn cứ khư khư nuôi cô Đào Xoan cho đến tận bây giờ. Trong một căn nhà nhỏ cách xa bản Tà Chôm, hàng tuần Tôn đều lặn lội sang thăm chu cấp cho cô Xoan cả tiền bạc lẫn những thứ đồ dùng cần thiết. Ngày hôm nay đáng ra Tôn phải sang với cô, nhưng vì có bữa ăn cỗ ở nhà một người bạn mà Tôn đã thất hẹn, để cô Xoan lủi thủi một mình. Cái thai ngày một lớn khiến cho việc đi lại của cô Xoan ngày một khó khăn. Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, có nhiều việc nội trợ thường ngày cô Xoan e rằng cũng chẳng thể hoàn thành được. Nhưng cô cũng chẳng biết làm sao, bởi vì dù sao thì cô vẫn chỉ là một đào rượu được Tôn đón về, chẳng có danh phận nào cụ thể, còn chẳng được coi là một người vợ chính thức. Cho nên dù cho có tủi thân đến đâu, nhiều khi cô Xoan vẫn phải cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt mà khóc thầm. Đêm nay Tôn cũng không có đến. Cô thôi thổi một mình, ngồi đan áo cho đứa bé sắp sinh. Tôn làm như vậy, cô Xoan cũng tự biết rằng vào cửa nhà Tôn, lụa là gấm vóc tiền bạc chẳng bao giờ phải lo, phải nghĩ. Nhưng có lẽ muôn đời mình sẽ chẳng bao giờ được công nhận là vợ chính thức để trở thành phu nhân trong gia đình nhà Tôn. Ngồi đan áo mà nước mắt của cô Xoan cứ thế túa ra, rơi trên đôi tay nhỏ nhắn, làn da trắng muốt dưới ánh trăng xanh. Thật ra nếu như bảo cô Đào Xoan thôi thổi một mình thì e rằng là cũng hơi oan cho Tôn, bởi vì gã đã sớm bố trí cho cô Xoan một con hầu để giúp cô Xoan cơm nước, dọn dẹp, cốt là để cô không phải đụng móng tay vào những việc nội trợ tầm thường. Con hầu đêm nay chưa ngủ, nó thấy cô Xoan cặm cụi đan áo cho đứa bé thì cũng ngồi bên quan sát. Cô Xoan cũng chẳng để ý đến sự xuất hiện của nó, cứ thế mà cắm cúi làm. Bỗng cô nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng, con hầu ở bên cạnh cũng giật mình: "Bà làm sao thế?" Cô Xoan buông cái kim đan xuống chiếu chỉ vào bụng: "Đau quá, Sử Sử ơi, mày lấy cho bà bát thuốc." Con Sử nghe vậy vội vàng chạy xuống bếp, rót từ trong cái ấm ủ ra bát thuốc bổ hay là loại thuốc bắc gì đó mà nó cũng chẳng biết rõ, mang lên cho bà chủ. Dạo gần đây chẳng hiểu vì sao Xoan rất hay đau bụng. Tôn biết tin, đâm ra cũng lo lắng, đích thân đi mời thầy thuốc có tiếng ở tận trên tỉnh về bắt mạch chẩn bệnh. Ngày hôm đó ông thầy lang bắt mạch cho cô Xoan xong thì lắc đầu bảo với Tôn: "Lệnh bà nhà ta gần đây có đi đâu về khuya hay không. Tôn hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cô vợ hờ, rồi lắc đầu bảo: không, vợ tôi, vợ tôi chỉ ở nhà thôi, bụng mang dạ chửa thế này thì đi đâu. Ông thầy lang ra ý không tin, ông cau mày: có thật không? Con hầu ở bên cạnh cũng xen vào: dạ thật chứ còn gì nữa ạ. Bà con bụng bầu to thế kia làm sao mà đi lại như xưa, sáng còn chả đi chứ huống chi là ban đêm. Ông thầy lang nhìn con sửu rồi lại đưa mắt nhìn người đàn bà đang nằm ở trên giường qua một tấm rèm mỏng, đoạn quay lại khẽ giọng nói với Tôn: nếu như lệnh bà không đi đâu lúc nửa đêm về sáng thì nó cũng lạ thật đấy. Thưa thầy, chẳng hay lạ là lạ thế nào, thầy nói tỏ nói tường tôi nghe xem. Tôn cao mày nghi hoặc, hết nhìn ông thầy rồi lại quay sang nhìn con ở, như thể là đang nghi ngờ nó che giấu một bí mật nào đó mà gã chưa nắm được. Bấy giờ ông thầy lang mới từ tốn: tại ta bắt mạch cho lệnh bà đây mấy lượt, chắc chắn là lệnh bà đang cấn bầu. Điều ấy thì nó tỏ nó tưởng không cần phải nói. Nhưng lạ ở chỗ là đứa bé có vẻ lớn nhanh, lớn rất nhanh. Đang già cái thai phát triển nhanh như vậy thì trong người lúc nào cũng hừng hực bốc hỏa. Bởi bình thường phụ nữ mà có thai thì tự thân họ cũng đã nóng hơn người rồi. Ấy thế mà... Ông thầy lang ngần ngừ một lúc rồi tiếp: ấy thế mà trong người lệnh bà nhà lại lạnh buốt như là nhiễm phải phong hàn. Cơ thể lúc nào cũng có hai luồng khí âm dương điều hòa với nhau. Lúc có mang, cơ thể người ta có thêm một sinh mạng, tự nhiên là phần dương phải trội lên, khiến cho toàn thân lúc nào cũng như ngây ngấy sốt. Chỉ khi nào trong người có bệnh thì khí âm mới trội, làm cho người dịu bớt đi. Quý lệnh bà thì ngược lại, ta e rằng là ta trí lậu thô sơ, tự thẹn bản thân mình chưa học tường sách vở, cho nên cũng chỉ dám chẩn đoán đến như vậy. Mong thiếu gia rộng lòng minh xét. Tôn càng nghe càng kinh ngạc, ấp úng: Thế bây giờ phải làm thế nào? Thầy lang tiếp tục cau mày, thở ra một hơi rồi tiếp: tạm thời ta cứ kê một toa thuốc bổ, tán huyết bổ tâm, nâng cao sinh lực bồi bổ tinh thần, lại giảm đau thông kinh mạch khí huyết. Mỗi một lần quý lệnh bà đau bụng thì uống một chén ắt sẽ hết. Nhưng nếu như mà cứ dai dẳng lâu ngày như thế này thì ta e rằng công tử phải đưa lệnh bà đi tìm thầy khác thôi. Tôn nhìn người vợ hờ, trong lòng bùng lên những lo ngại vẩn vơ. Nhưng khi ấy Xoan đã đau lắm rồi, không thể không kê đơn sắc thuốc, mà chính gã cũng mất công đi đón thầy về, chẳng lẽ lại không thử thuốc thang gì. Nghĩ đi nghĩ lại không ra phương án, Tôn quyết định làm theo lời của lão thầy lang, đợi thầy kê đơn xong rồi sai người đưa thầy về. Lại nói Xoan, đêm hôm ấy lên cơn đau quằn quại như xé gan xé ruột. Cô theo lời thầy lang sắc sẵn một bát thuốc để trong cái ấm ủ, mỗi khi đề phòng có cơn đau thì uống luôn một bát. Bình thường cơn đau sẽ lập tức dịu đi ngay, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Xoan đã uống đến bát thứ hai rồi mà cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí càng lúc lại càng đau đớn quằn quại hơn. Xoan cảm thấy dường như trong bụng mình đứa bé đang ra sức vùng vẫy, đòi xé ruột xé gan cô mà chui ra. Bình thường một cái thai hơn 20 tuần tuổi thì chỉ bé như là con rối gỗ mà là cùng. Những người phụ nữ mang thai đến tháng thứ 5 cũng có thể cảm nhận được những cú đạp nhẹ nhẹ từ đứa trẻ, nhưng thật ra vẫn còn yếu ớt. Người ngợm cũng bắt đầu thay đổi, cơ thể dần dần lớn lên trông thấy. Bụng cũng tròn hơn, lồng ngực cũng được căng lên để tạo không gian cho khoang bụng. Đôi khi là ợ hơi ợ nóng, khó tiêu, khó thở. nhưng chưa bao giờ Xoan lại thấy ai có bầu trong khoảng thời gian này mà lại bị đau đớn như cô cả. Ở bên cạnh giường, con Sửu cũng cuống quýt chạy qua chạy lại, không biết làm sao để giúp đỡ bà chủ đang quằn quại. Trên chiếc giường gỗ cầm lai, Xoan xé toang cả vạt áo, lộ ra cái bụng bầu tròn vo, to tướng một cách quái dị. Trên làn da trắng xanh vằn lên những đường gân như là những sợi rễ màu đỏ, chuẩn bị đội đất mà trôi lên, trông hết sức kinh dị. Xoan nghiến chặt hai hàm răng, phát ra những tiếng kêu ken két rợn người. Hai mắt của cô trợn lên, lòng trắng chi chít những sợi tơ máu dại rớt đã xẻo ra quanh mép. Lớp chiếu cói cũng trở nên nhăn nhúm nhầu nhĩ vì bị cô túm lấy cào cấu. Còn Sửu thì cuống cuồng: "Bà ơi, bà cố sức, bà đợi con đi gọi ông lang về." "Không, Xoan ơi, tao chết mất. Tao đau quá Xoan ơi. Tao chết mất. Sửu ơi, Sửu." Lúc này cô Xoan đau quá, ăn nói đã lung tung hết cả rồi. Cô cố gắng lắm chồm dậy, lắp bắp được mấy lời rồi lại nghiến răng. Con Sửu sợ bà chủ của mình trong cơn hoảng loạn mà không khéo cắn đứt lưỡi, nó chạy xuống dưới bếp lấy cái đũa kề vào mồm của cô. Cô Xoan không ngừng kêu la, tay chân khua khoắng, túm chăn túm chiếu như muốn bấu víu cho qua cơn bĩ cực đang hành hạ. Cơn đau đớn rùng rợn vẫn không buông, khiến cho cô tái nhợt cả người. Con Sửu nó chỉ vào bụng cô Xoan rồi nó rú lên như con mẹ dại: "Ôi giời ơi, bà ơi, bà ơi, cái gì cái kia? Ôi ôi làng nước ơi, ai cứu bà cho với? Ai cứu bà cho với?" Dĩ nhiên là làm gì có ai cứu vào lúc này. Căn nhà Tôn mua cho cô Xoan ở xa xóm làng lân cận, ngay sát với chân đồi tiêu điều hoang vắng. Muốn đến một nhà hàng xóm phải đi mất đến nửa giờ, thì làm gì có ai mà nghe thấy để đến đây ứng cứu. Cũng chính vì vậy, không ai trông thấy được cái cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra ngoài con bé Sửu. Trước mắt nó lúc này, bà chủ nó đang lên cơn đau như xé ruột. Nhưng điều làm cho nó kinh hãi nhất chính là cái bụng bầu đang vằn vện đầy tia máu. Trên làn da bụng xanh xao, vàng vọt, nổi lên những dấu bàn tay bàn chân như muốn đẩy toang cái thành bụng, phá ổ bụng mà trôi ra. Những bàn tay bé xíu của trẻ sơ sinh mang sức mạnh đầy quái gở, không ngừng cào xé. Cô Xoan đau đến muốn chết đi sống lại. Trước mắt con Sửu có những lúc chỉ hiện lên một bàn tay, thế nhưng có những khi ở bên trong khoang bụng lại còn trồi hẳn ra đến hai bàn tay đều cùng ở một bên, hoặc là bên trái hoặc là bên phải, khiến cho con Sửu kinh hồn bạt vía. Nó lắp bắp chỉ vào bụng cô Xoan: Ôi, quái thai, bà ơi, quái thai." Trong trí tưởng tượng của con Sửu, bà chủ của mình chuẩn bị đẻ ra một thứ quái thai dị dạng, ba đầu sáu tay, hoặc là tệ hơn là một đứa trẻ nửa người nửa nhện có đến bốn bàn tay, mà không biết là liệu tổng cộng có bao nhiêu cái chân. Dĩ nhiên là cô Xoan không biết gì cả. Cô thậm chí bây giờ còn chẳng nghe được con Sửu nó đang kêu la điều gì. Trong đầu cô bây giờ chỉ có cơn đau đang xâm chiếm toàn bộ. Văng vẳng bên tai của cô Xoan là tiếng hét, tiếng kêu gào cầu cứu của con Sửu, rồi cả tiếng khóc, tiếng cười khanh khách của đứa trẻ sơ sinh. Tất cả những âm thanh ấy nó cứ hòa trộn vào với nhau, nó tấn công thần kinh của cô. Cô còn nghe rõ là tiếng búa đóng đinh, tiếng đinh cắm vào trong da trong thịt, chan chát. Xung quanh cô Xoan như thể có hàng ngàn hàng vạn những hồn ma bóng quế đang bu xung quanh, chật như nêm cối. Nó bò lúc nhúc ở trên người, ở dưới chiếu. Bên chân là cơ man những đứa trẻ sơ sinh, những thứ quái thai dị dạng, mặt mũi xanh như chàm đổ, cái mồm há hốc ra như cái lỗ máu. Trong con mắt đen vô hồn, là những dòng huyết lệ tanh thối chảy xuống. Cơn đau đã lấn át lý trí khiến cho cô Xoan không phân biệt nổi đâu là hư, đâu là thực. Cô còn quên luôn cả cái đũa đang cắn ở ngang mồm ú ớ. Tránh ra tao ra, tránh ra, cô đi, bọn quái thai, bọn quái thai. Chỉ là vì cái đũa nó ngáng ngang mồm cho nên bây giờ cô cũng chẳng nói được thành lời. Chỉ có cái đám quái thai, nó đang vần võ xung quanh và ở góc nhà con Sửu đang run lẩy bẩy. Nó bần thần nhìn đôi chân đang dạng ra, máu me pha trộn với nước ối chảy đầy ở trên chiếu. Lúc này đây tuy cơn đau cũng không còn quá dữ dội nữa, mà nó lại lan ra khắp toàn thân. Cơn đau đớn đã chạy lên tận đỉnh đầu. Những cơn đau nhói không ngừng nghỉ. Nó giật giật như có kẻ nào đang đứng ở đầu giường của cô Xoan, nắm tóc mai cô mà kéo ngược lên. Chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác ấy bỗng nhiên biến mất, làm cho cô Xoan rùng mình. Thay vào đó là như có tiếng búa gõ chan chát ở trong đầu cô. Cô Xoan cảm giác giữa đỉnh đầu của mình bị cắm một cây đanh. Bây giờ cô mới hiểu cái câu nói đầu đau như búa bổ nó là như thế nào. Cơn đau từ đỉnh đầu cộng với cơn đau từ dưới bụng dội lên, cô Xoan lúc này chỉ muốn cắn lưỡi mà tự tử. Bụng cô như quả bóng cao su bị người ta bơm vào quá nhiều không khí. Cái thai chỉ trong vòng vài tiếng, nó đã lớn vọt lên như thể cái bụng người đàn bà sắp sửa đến ngày vào cữ. Cơ thể cô Xoan cũng chẳng thể nào quen được với tốc độ phát triển kinh hoàng như vậy. Cô thấy những cái xương sườn ở trong người mình như muốn căng ra, bị vặn, bị xoắn. Thành bụng của cô như bị bơm hơi cứ phình dần, phình dần, phình to ra mãi. Nó căng tròn lên như quả bóng. Bao nhiêu máu, bao nhiêu mồ hôi và cả nước mắt đã tuôn ra. Cô bỗng nhiên hận cái người đàn ông làm cô có bầu. Giờ này cô đau như xé gan xé ruột. Thế mà cái kẻ vô tâm tệ bạc ấy không khéo lại đang chết dấm chết dúi ở chỗ nào. Quả là một con so lại lo bằng 10 con dạ. Gái chửa cửa mà. Về phía Tôn, sau khi gặp đứa trẻ sơ sinh quái dị ở gốc cây cổ thụ, gã sợ đến ngất lịm không còn biết trời trăng gì nữa. Không biết Tôn đã ngất đi được bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì thấy trời đã tờ mờ sáng. Trên con đường nhỏ dọc bóng cây vẫn còn vắng vẻ tiêu điều không người qua lại. Xung quanh làn sương đêm lảng bảng chửa tan, để lại bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa thê lương, vừa hoang vắng vừa tiêu điều. Lẩn quẩn trong đó còn lẫn cả mùi tử khí. Tôn không biết mà cũng không để ý. Gã đã nằm cả đêm giữa trời sương lạnh, cho nên bây giờ người ngợm cứ run như cầy sấy, răng môi đập vào nhau chăn chát. Ngay cả đôi chân muốn bước thật mau cho quên rét mà cứ luống cuống vướng víu không ngừng, ba lần bốn bận vấp vào nhau, tưởng là ngã lộn cả cổ. Tôn nhớ được mọi chuyện đêm qua. Dù lúc này men rượu trong người vẫn còn chưa tan, gã không biết chính xác đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Đứa bé mà gã gặp là người hay là ma quỷ. Nhưng có một điều Tôn chắc chắn, đứa bé quái thai ấy chẳng thể là người. Người nào mà có thể còn nguyên dây rốn mà bò đành đạch như nó, đó chỉ có thể là quỷ thôi. Nghĩ vậy gã càng rảo bước nhanh hơn về nhà. Tất nhiên là chẳng phải nhà của Tôn, mà là đến nhà cô Xoan. Đường đến nhà cô Xoan cách đó khá xa, nếu như đi bộ cũng phải ngót một giờ đồng hồ. Thế nhưng sáng nay như có một sự thôi thúc mãnh liệt nào đó, Tôn đi thật nhanh, đi như chạy, đi cắm đầu cắm cổ. Chân trời đằng xa đã bắt đầu ửng hồng, hất những tia nắng đầu tiên xua đi làn sương lạnh giá. Ở hai bên đường đã trông thấy nào là cây là cối và căn nhà quen thuộc đang hiện lên lấp ló. Thế nhưng quanh Tôn cảm giác cô độc vẫn cứ đeo bám. Bởi lẽ ngoài gã ra, gã không trông thấy bất kỳ ai xuất hiện ở đây cả. Không có một ai. Chẳng lẽ giờ này người ta còn chưa có ai ngủ dậy hay sao? Người sống ở những vùng hoang vu hẻo lánh như thế này, về mặt thời gian thì cực kỳ tùy tiện. Không mấy khi họ dậy sớm. Nhưng không phải là ai cũng vậy. Nếu cứ bình thường thì lúc này ở ngoài đồng đã có lác đác người đi hái rau, đi xem ruộng lúa. Thế mà Tôn đi suốt cả một quãng, thấy con đường vẫn cứ vắng tanh vắng ngắt, như thể sắp sửa dẫn gã vào một ngôi làng quỷ đầy chết chóc. Tôn đã nhìn thấy mấy ngôi nhà quen thuộc. Chủ tớ trong nhà Tôn đều biết mặt, thế nhưng giờ này vẫn đang cửa đóng then cài im lìm. Chẳng khác nào ngôi nhà hoang. Làn sương muối đã mờ mờ tan đi, Tôn vẫn cảm thấy không khí xung quanh nó rùng rợn. Gã càng rảo bước nhanh hơn, băng mình qua những con đường đá sỏi, nhảy qua những bụi cây gai. Căn nhà của Xoan đã ở đằng kia rồi. Nhà của cô vợ hờ mà gã cực kỳ yêu quý đang mang thai đứa con của gã để nối dõi tông đường. Nhưng quái lạ, giờ này đáng lẽ ra Tôn phải trông thấy con bé Sửu dậy sớm pha trà hoặc là thổi cơm sáng. Nó đâu? Không lẽ nó đi chợ mua điểm tâm cho Xoan? Không phải. Ngay đến cả con chó, con mèo hay là đàn gà mà Tôn thường thấy cũng biến mất tăm mất dạng. Thế thì nó đâu? Một cảm giác bất an khó tả cháy âm ỉ bừng lên. Nơi đây cảm giác tiêu điều lạnh lẽo, pha lẫn trong đó là tử khí xâm u, ngăn cản Tôn như không muốn cho hắn tiến vào. Tôn nghiến răng bước vào sân, húng hắng. Sửu, Sửu ơi, giờ này đã dậy chưa? Sửu ơi. Không có tiếng giả nhời, không gian lặng ngắt như tờ, tiêu điều, điêu linh, bao phủ dường như toàn là chết chóc. Lúc này đây Tôn cảm giác như mình là một kẻ độc hành vừa lạc bước đến một vùng nghĩa địa hoang vu xa lạ, để thấy xung quanh mình ngập ngụa toàn là tử khí. Gã gọi thêm vài lần nữa nhưng cũng chẳng thấy ai đáp lại. Cả căn nhà vẫn cứ im lìm lặng thinh. Cố rít lấy một hơi thật sâu, trấn tĩnh tinh thần. Hơi lạnh giá buốt khi sáng sớm tinh mơ chui vào trong cánh mũi phập phồng, rồi luồn vào trong khoang ngực, khiến cho gã rùng mình một cái. Nhưng Tôn đã quyết ý. Gã đưa tay lên đập đập thật mạnh lên cánh cửa để xem là có ai ở trong nhà hay không. Cánh cửa không khóa, cũng chẳng được cài then, cho nên chỉ sau cú đập đầu tiên, nó đã mở bung ra. Lập tức một mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Tôn lặng người vì mùi máu ngập ngụa khắp nơi. Gã nốt nước bọt, đưa tay bịt mũi, miệng ú ớ. Xoan ơi, Xoan, Xoan ơi. Vẫn là không gian tĩnh lặng đến ghê người. Tôn bước đi thêm sâu vào bên trong. Căn nhà mờ mờ tối vì mọi cánh cửa đã khép, không cho ánh sáng lọt vào, chỉ trừ ở cửa chính nơi Tôn đang đứng. Chớp mắt mấy cái để cho ánh mắt làm quen với khung cảnh mù mịt, Tôn dùng mình suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Bởi vì ngay bên cạnh có một người đang đứng như trời trồng. Sau giây phút bàng hoàng, Tôn cố gắng trấn tĩnh nhìn lại. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Tôn nhận ra là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, thắt bím tóc hai bên, mặc một cái áo nâu của con nhà nghèo. Gã thở phào. Mẹ cha mày, thế làm sao ông gọi mà mày không thưa hả con? Ấy là con Sửu. Không biết tại sao nó lại đứng đây thế này. Tôn gọi mấy câu, con Sửu cũng chẳng thèm thưa. Nó cứ đứng im như phỗng, quay lưng về phía Tôn, mặt hướng về cái giường vẫn còn đang khép khung cửa. Thấy gọi mà con ở chẳng chịu giả nhời, Tôn bực. Tôn túm lấy thật mạnh lên vai nó, rồi kéo giằng lại. Bất thình lình cả người con bé nó đổ vật xuống như thân cây chuối. Đầu nó đập xuống nền gạch đánh cộp một cái khô khan, mặt hướng lên trần nhà. Bây giờ ánh sáng ở bên ngoài mới chiếu rõ nét được. Sự kinh hoàng còn đọng lại trên khuôn mặt vặn vẹo méo mó như tượng đá của nó. Tôn rú lên nhảy sang một bên. Khi trông thấy khuôn mặt ấy, cái mồm con sửu há hốc, lưỡi thè lè, mắt trợn trừng, tròng đen đã chạy ngược lên trên, như đang cố sức nhìn lên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu của nó còn cắm một cây đinh dài đến cả một gang tay. Máu từ trên đỉnh đầu dính vào cây đinh bết lại, một phần còn lại thì thấm trên mái tóc lơ thưa. Tôn nép sát người vào bộ bàn ghế gỗ, toàn thân run lên bần bật vì kinh sợ. Trời ơi, trời ơi, cái gì thế này, cái gì thế này? Con sử thế này, thế còn Xoan ơi, Xoan ơi! Gã vừa nghĩ đến cô vợ hờ thì như có ngọn lửa bùng lên ở trong đầu. Tôn chạy thật nhanh vào buồng, nhảy qua xác của con hầu, mồm miệng gào to: Mình ơi, Xoan ơi, Xoan ơi! Thế nhưng Tôn vừa băng qua cái xác của con ở, chưa kịp vào buồng thì bị chết lặng bởi thứ âm thanh ma quái rợn người ré lên ngay khi thấy bóng Tôn xuất hiện. Âm thanh xé vải vang lên, ấy là tiếng khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Nó khóc như xé vải, đanh tai. Tôn lao mình vào bên trong, nhìn thấy trên cái giường khảm gỗ cẩm lai, một người đàn bà đang ngồi xếp bằng, quay lưng lại phía Tôn, mái tóc xõa dài trên chiếu nhưng bết lại với nhau. Gió thổi từ bên ngoài vào, mái tóc cũng chẳng hề đung đưa. Người ấy dáng vóc nhỏ nhắn nhưng lại có phần mệt mỏi, hai tay vòng ra phía trước như đang cẩn thận ôm vật gì. Chỉ một lúc sau khi mắt Tôn đã quen với tình trạng thiếu sáng, Tôn nhận ra vóc dáng thân thuộc ấy là Xoan, là cô vợ hờ mà gã đã cưu mang, chuộc về từ kỹ viện, đang mang thai đứa con của gã. Xoan ngồi quay lưng lại với Tôn, mặt nhìn về góc tường, tay ôm một vật gì trước ngực. Tôn cả sợ nhưng vẫn cố tiến lại, cánh tay run lẩy bẩy như một kẻ đồng kinh, chạm lên vai của Xoan, miệng lắp bắp gọi: Xoan ơi, Xoan, sao tôi gọi mà mình không giả nhời đây? Tôn còn chưa dứt lời thì bàn tay vừa chạm vào lớp áo, bất thình lình thân thể của Xoan đang ngồi im đổ vật ra. Mái tóc dài đen nhánh xõa ra bê bết máu, trên khuôn mặt trắng đã nhuộm đỏ, đôi mắt lạc thần chưa tan hết nỗi kinh hoàng vẫn trợn nhìn lên đỉnh đầu, cái mồm há hốc như là phải chết trong lúc thét gào. Trên trán của Xoan là một cái đinh lồi ra bê bết. Hai cánh tay của nàng vẫn ôm một cái bọc nhỏ, trong bọc dường như có thứ gì đang ngọ nguậy. Tôn còn chưa kịp đoán đó là gì thì cái bọc ấy rung lên, phát ra một tiếng ọ ẹ, một cái đầu trẻ sơ sinh lộ ra. Cái đầu bé tí ti như là một quả cam, nhưng làn da xanh xao tái ngắt, đôi mắt đen thăm thẳm không có nhãn cầu. Lớp da dính sát vào hộp sọ càng khiến cho con quỷ hài nhi ấy trông dị hợm. Lần này thì nó không khóc mà nó cười khanh khách, tiếng cười phát ra từ cổ họng của cái thứ quái thai. Nó ré lên như hét rồi chồm về phía Tôn. Nó cứ bò đành đạch, nó rít lên: Sao không nhổ nó ra? Tôn nhắm mắt, tay che trước mặt như thủ thế. Cánh tay của gã như bị một thứ sức mạnh siết chặt lại rồi gỡ ra. Một luồng hơi giá buốt phả vào mặt, loang ra khắp cả cơ thể, khiến cho Tôn như sực tỉnh. Tôn điếng cả người, bởi vì gã nhận ra gã đang ở trong một không gian thoáng đãng, trong khung cảnh quen thuộc là sân nhà Xoan. Bên cạnh gã, ba bốn người đàn ông to khỏe, nhưng ánh mắt của ai cũng ra vẻ trách móc. Tôn nhìn một người, người ấy hất hàm. Tỉnh rồi à? Hả? Đàn ông đàn anh kiểu gì thế không biết, vợ mang bầu chửa đẻ như thế mà còn say bí tỉ nằm gục ở ngoài đường. Tôn nhìn mọi người xung quanh, gã tá hỏa rùng mình vì nhận ra hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Gã loáng thoáng nhìn thấy trong nhà có nhiều người đang đi lại. Tôn ấp úng: vợ tôi đâu? Ở đây không ai biết Xoan là cô đào rượu, cho nên người ta cũng vẫn rất tôn trọng cô. Khi Tôn vừa hỏi, người kia lắc đầu: đẻ rồi. Vợ tôi đẻ rồi sao? Nó mới hơn 5 tháng, làm sao mà đẻ? Khuôn mặt của người kia lại buồn bã: Đứa bé thôi, tốt nhất là anh tự đi vào mà xem. Tôn mặc kệ quần áo vẫn còn đang ướt sũng nước, lật đật chạy vào trong để thăm vợ. Ngồi bên cạnh giường, con Sửu vừa nhìn thấy chủ, nó cúi đầu hành lễ. Nhưng Tôn đã nhìn thấy khuôn mặt của nó cũng đầm đìa nước mắt. Ở trên giường, Xoan vẫn còn đang khóc. Cái chiếu thấm đẫm máu và nước ối ném ở một xó nhà. Ở đó cũng có cái bọc vải loang lổ lẫn máu. Tôn không hỏi han gì đến vợ, lảo đảo tiến lại chỗ cái bọc rôn rôn mở ra. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Đầu gối của hắn khuỵu xuống nền nhà. Bên tai của Tôn là tiếng khóc nức nở của Xoan và tiếng của chính gã lắp bắp: Rời hại tôi rồi, rời hại tôi rồi. Nhiều năm về trước, bà Bá Hạ mẹ Tôn năm ấy sinh đôi nhưng thiếu tháng. Cái thai mới sang tháng thứ 7 đã chui ra, bụng quá lớn lại sinh non, cho nên một đứa phải chết yểu. Đứa còn lại thì khắc khoải èo uột bãi, may mà vẫn còn giữ được mạng. Trong bản làng nơi thâm sơn cùng cốc, lắm quy định lề thói, hủ lậu. Nên khi mà em trai của Tôn chết non, ông Bá Hạ không được phép chôn ở nghĩa địa, mà phải mang vào hẻm núi để chôn, hoặc tệ hơn là cứ ném xác thằng bé ở trong rừng cho thú hoang ăn thịt. Thương con nào có ai bằng cha mẹ, có mấy ai nỡ lòng mà để con như vậy. Ông Bá Hạ đi được nửa đường đã suy đi tính lại, định giấu người trong bản mang con về nhà. Nhưng chẳng hiểu từ đâu chui ra một người ăn xin. Trong lúc chán trường ấy thì còn ai nghĩ gì đến chuyện tiền nong. Ông cũng vậy, ông dốc hết tất cả túi, đưa hết số bạc còn lại cho người ăn mày, rồi thẫn thờ ôm xác con đi tiếp. Lại thêm một quãng, ông lại gặp lại người ăn mày ban nãy. Không biết gã đi đường nào mà lại còn vượt trước chặn đầu ông. Đang chán nản buồn bã định bỏ đi, bấy giờ mới biết kẻ này thì ra không phải là người ăn mày, mà là một thầy pháp cao tay của phái Mao Sơn ở tận bên xứ Tàu. Tưởng rằng trời thương phái đạo sĩ núi Mao xuống gặp mình để khởi tử hoàn sinh cho con, ông lập tức quỳ lạy như thế sao. Nhưng vị đạo sĩ cũng chẳng đủ tài phép có thể làm cho người chết sống lại như vậy. Ông ta lại có cách có thể giúp ông Bá Hạ trở nên giàu có. Ấy là đóng một cái đanh lên đỉnh đầu đứa con trai vừa mới chết, nhằm lúc trời không trăng đem chôn ngay trước cửa nhà thì tài lộc sẽ cuồn cuộn đổ về không bao giờ hết. Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Thỏ ấy, người ta vốn cạn nghĩ hơn bây giờ, nhất là ông Bá Hạ lại là con buôn, thấy tiền thì cũng sáng mắt. Thầm cảm tạ vị đạo sĩ và cầu xin vong linh con trai mình phù hộ, đặc biệt là lại giữ được con ở ngay cửa nhà như vậy. Ông lén lén đem xác con về, làm theo y lời đạo sĩ đã truyền dạy. Bà Bá biết được việc này cho nên mới hóa điên hóa dại. Nhưng cấm thuật núi Mao thường chứa đựng nhiều điều tà dị. Quả báo nhãn tiền đầu tiên chính là sự điên loạn của người vợ. Bà bá biết được việc làm khủng khiếp của chồng, dồn cả gánh nặng lên vai ông mà phát cuồng một mình. Sau này sinh ra thằng Tôn, nuôi lớn thì hư hỏng chơi bời, cũng hết thuốc chữa. Lời vị đạo sĩ ấy vẫn còn văng vẳng dặn mãi: khi cụ bá chết, phải lập tức đào xác đứa bé, rút cái đanh ra khỏi đầu, rồi chôn xuống cùng với cụ bá. Nếu không, tài vạ không thể lường được, không thể lường được. Có ngờ đâu, lời dặn đã rành rành như vậy mà Tôn là một kẻ tham lam. Gã nghe lời cha đã kể lại như vậy thì nghĩ thần giữ của trước nhà mình giúp cha trở thành người giàu có thì hẳn đến đời mình cũng phải như vậy. Cho nên Tôn không làm theo di nguyện của ông cụ thân sinh, mà cứ lén để lại cái xác của người em cùng với cái đinh cắm trên đầu ở ngay trước nhà. Chuyện về sau thế nào thì cũng không ai rõ, nhưng nghe người ta đồn, sau này Tôn càng ngày càng lụi bại. Cô Xoan cùng với con Sửu biết việc làm của chồng thì dắt díu nhau bỏ đi lặng lẽ, không ai thấy mặt. Gia cảnh cứ lụi bại dần, cho đến khi của nả trong nhà chẳng còn là bao, người ăn kẻ ở cũng cứ thế mà bỏ đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại mình Tôn trong căn nhà hoang tàn đổ nát, với những con rối gỗ được đục đẽo giống như hình đứa trẻ sơ sinh. Đặc biệt là trên đầu của mỗi con rối đều cắm một cái đinh treo khắp nơi như vậy. Mỗi khi có người đi qua thì nó lại va vào nhau cứ lộc cả lộc cộc. Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.